Thái tử Phi phá án như thần. Chương 4, suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách thị khựng bước, quay đầu, hơi nhướng mày. Chuyện gì? Tô Nhược cũng quay đầu, trừng mắt nhìn nàng. Người đàn bà này lại muốn giở trò gì nữa đây? Tô Lưu Nguyệt lên tiếng. Lần này con thật sự đã suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ lại bản thân trước kia, thực lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Khi các tỷ muội khác trong nhà đều đang học tập những kỹ năng cần thiết để sau này xuất giá Tề gia, thì con lại lười biếng trốn tránh, thậm chí thường xuyên nổi nóng vì chán ghét việc học. Thành ra đến nay, con chỉ biết sơ qua một ít việc nữ công, còn kỹ năng quản gia tính toán sổ sách lại chẳng biết gì. Quả thật, nguyên chủ trước kia chính là như vậy. Nhưng Quách thị cũng chưa từng thật lòng chỉ dạy, thậm chí còn một mực dung túng, khiến nguyên chủ càng thêm hư hỏng. Quách thị lộ vẻ kinh ngạc, chỉ nghe nữ tử trước mặt tiếp tục nói, con nhớ mẫu thân từng nói, thời gian này sẽ định thân cho con, mong con có thể thành thân trước cuối năm. Trong lòng con cũng vì thế mà thấy hoang mang bất an. Chỉ còn nửa năm ngắn ngủi, con không muốn sống mơ hồ như trước nữa. Mong mẫu thân thành toàn. Quách thị cau mày nhìn nàng. Con muốn học lại việc quản gia tính sổ sao? Không cần, dù sao thì, nói đến đây, bà ta đột nhiên dừng lại. Sắc mặt hiện vẻ kỳ quái. Khóe môi khẽ nhếch lên. Dù sao, với khoảng thời gian nửa năm, con cũng học chẳng được bao nhiêu. Sau này con xuất giá, ta tự nhiên sẽ cắt cử người đắc lực bên cạnh con, thay con gánh vác việc đó, con không cần lo nhiều. Tô Lưu Nguyệt đem biểu cảm khác lạ thoáng qua nơi gương mặt bà ta thu vào đáy mắt. Trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch. Mẫu thân nói đúng, nhưng nữ nhi dù sao vẫn thấy bất an. Nữ nhi đã làm lỡ một mối hôn sự, thực sự lo lắng mối hôn sự tiếp theo cũng xảy ra chuyện gì. Con biết trong thời gian ngắn ngủi này chẳng học được bao nhiêu, nhưng dù chỉ học được da lông bên ngoài cũng là điều tốt. Vừa hay, con nhớ hồi nhỏ, cứu cứu và cứu mẫu từng nói, trong của hồi môn của mẫu thân có một cửa tiệm bánh ngọt. Là ngoại tổ phụ biết mẫu thân thích ăn đồ ngọt nên cố ý cho người mở ra. Cửa tiệm ấy sau này cũng luôn do mẫu thân tự tay quản lý. Cửa tiệm đó với mẫu thân chắc chắn có ý nghĩa không nhỏ. Chỉ tiếc là con trước kia bất hiếu, chưa từng nghĩ đến việc đi xem qua, giúp mẫu thân trông coi một chút. Nay vừa khéo, con muốn đến tìm quản lý viên của tiệm ấy, học cách xem sổ sách tính toán. Dù sao mẫu thân từng nói sau này con xuất giá, của hồi môn của mẫu thân sẽ được đưa vào làm của hồi môn cho con. Vậy con sớm muộn gì cũng phải tiếp quản tiệm bánh ấy. Nay xem như sớm làm quen một chút. Quách thị hoàn toàn không ngờ nàng ta lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vô thức liền từ chối. Hoang đường, làm gì có tiểu thư khuê các nhà ai lại chạy đến học tính toán từ một tên trưởng quỹ tiệm buôn chứ. Nhưng cũng chẳng thể đặc biệt mời một người chỉ để dạy riêng cho nàng, mà tự mình dạy thì càng không thể. Hơn nữa, nàng ta đâu cần học những thứ ấy làm gì, dù sao, có khi cũng chẳng dùng đến. Tô Lưu Nguyệt lại mở to đôi mắt trong veo nhìn Quách thị. Sắc mặt không đổi, nói, nếu mẫu thân thấy không tiện, con mang sổ sách của tiệm về, tự mình mày mò học cũng được. Cổ họng Quách thị lập tức nghẹn lại, việc này thì cũng không phải không được. Nhưng tại sao nàng ta cứ phải chọn đúng tiệm đó để thực hành? Bà ta chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dần bình tĩnh, đáy mắt xẹt qua một tia khinh miệt và giễu cợt. Chỉ e nàng ta học cái này cái kia cũng chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự là muốn nhân cơ hội lấy lại vài món đồ trong của hồi môn của mẹ mình. Chết một lần, quả nhiên không giống xưa nữa. Tâm cơ cũng nhiều hơn hẳn. Chỉ là, nàng ta muốn gì không muốn, lại cứ nhất quyết đòi cái tiệm bánh nát ấy. Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Dẫu có thay đổi thế nào, bản chất ngu dốt vẫn chẳng thay được. Quách thị khẽ bật cười khinh bỉ, con sợ sau này ta sẽ chiếm lấy cửa tiệm quý báu của mẫu thân con, không chịu trả cho con sao? Tô Lưu Nguyệt, à Tô Lưu Nguyệt, chúng ta là mẹ con với nhau, không ngờ trong lòng con ta lại là người như vậy. Thôi thì, con còn nhỏ, ta cũng chẳng thèm so đo với con. Con muốn cái tiệm ấy thì ta cho con là được. Lát nữa ta sẽ sai người đem giấy tờ tiệm bánh ấy đưa cho con. Nghe ra được vẻ uể oải chán trường trong giọng Quách thị, Tô Nhược lập tức hăng hái hẳn lên, mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy không tán đồng nói, đại tỷ, tỷ nói vậy thì tổn thương lòng mẫu thân quá rồi. Mẫu thân bao năm nay có lòng tốt giữ gìn của hồi môn của sinh mẫu tỷ, tỷ không biết ơn đã đành, sao có thể? Tô Lưu Nguyệt lại chẳng buồn đáp lời, chỉ nhàn nhạt nói, mẫu thân hiểu lầm con rồi, con sao có thể nghĩ vậy? Chẳng qua là trong lòng vì hôn sự mà lo lắng, nhất thời mới nghĩ đến thôi. Quách thị liếc nàng bằng ánh mắt như cười như không, nói, thôi được, ta cứ xem như con nghĩ như thế đi. Ai bảo con cái là món nợ tiền kiếp của phụ mẫu chứ? Bà ta nói xong một câu đầy mỉa mai, liền xoay người rời đi. Đám gia nhân bên cạnh Quách thị lập tức tỏ rõ vẻ phẫn nộ lẫn khinh bỉ nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt. Tam tiểu thư này vẫn là kẻ không biết điều, đúng là đáng đời bị Trịnh gia từ hôn. Tô Nhược lúc này hả lòng hả dạ, khóe môi nhếch lên, liếc Tô Lưu Nguyệt bằng ánh mắt đầy khinh miệt, cũng xoay người rời đi theo sau. Đợi họ vừa đi khỏi, Nhĩ Tư và Nhĩ An lập tức không nhịn nổi nữa. Nhĩ Tư bực tức nói, bọn họ sao dám nhìn tiểu thư như thế? Họ còn nhớ trong phủ này ai là chủ, ai là tớ không vậy? Nhĩ An tuy cũng giận dữ, nhưng xưa nay tính tình vẫn kín đáo hơn Nhĩ Tư. Chỉ khẽ đỏ mắt nói, tiểu thư, theo nô tỳ thấy, những người ấy vốn dĩ từ đầu đã chẳng thật lòng coi người là chủ nhân. Nay xảy ra chuyện, từng kẻ một cũng không buồn giả vờ nữa rồi. Phu nhân nói sẽ tìm một người tốt cho tiểu thư, nhưng nô tỳ có dự cảm chẳng lành. Ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng dám ngấm ngầm coi thường tiểu thư như thế, thì còn có nhà nào tốt dám cưới tiểu thư trong lúc này sao? Lúc mới nghe phu nhân nói sẽ tìm cho tiểu thư một mối tốt, nàng còn cảm thấy vui mừng, nhưng càng nghĩ kỹ, càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nay chuyện tiểu thư chê bai Trịnh gia rồi vì hổ thẹn mà treo cổ tự vẫn đã lan khắp kinh thành. Tất cả những kẻ ưa chuyện thị phi đều đang chăm chú dõi theo tiểu thư. Thời điểm như thế này, còn ai dám nhận lời hôn sự với tiểu thư chứ? Thà là đến trang viên tránh đi một hai năm, đợi cho sóng yên gió lặng rồi mới tính. Dù khi ấy tiểu thư có lớn tuổi hơn một chút, việc thành thân khó hơn đôi phần, thì vẫn còn hơn bây giờ. Tô Lưu Nguyệt nhìn Nhĩ An với ánh mắt có phần tán thưởng. Nhà đầu này phản ứng được đến mức ấy, quả là không dễ. Nhĩ Tư nghe xong, ngẩn ra trong chốc lát, rồi cũng lập tức thông suốt, nói, phu nhân chẳng lẽ muốn tùy tiện tìm một nhà nào đó gả tiểu thư đi sao? Sao có thể như vậy? Rõ ràng là vì hôn sự của tứ tiểu thư mà hy sinh tiểu thư chúng ta mà. Nếu thật sự chỉ là để giúp Tô Nhược thuận lợi gả đi, mà lại vội vàng ép nàng xuất giá, thì quá đáng quá rồi. Tô Lưu Nguyệt đưa cho hai nha đầu ánh mắt ra hiệu bình tĩnh, nhẹ giọng nói, Nhĩ Tư, ngươi giao hảo rộng trong phủ, nửa tháng ta bị cấm túc, ngươi thay ta để ý dò hỏi một số chuyện, nhớ kỹ, đừng để ai nhìn ra ngươi đang cố ý hỏi han. Nhĩ Tư sững sờ, chuyện này đúng là làm khó nàng, nhưng nàng cũng đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình thế. Liền cắn răng gật đầu nói, vâng, xin tiểu thư cứ dặn dò. Tô Lưu Nguyệt sở dĩ không lập tức tìm cách giải trừ việc bị cấm túc nửa tháng, có hai nguyên nhân. Một là, nguyên chủ quả thực đã phạm sai, chỉ bị phạt cấm túc nửa tháng, trong mắt người khác đã là xử phạt nhẹ rồi. nàng mà đề nghị giảm thời gian, Tô Duy Lễ và Quách Thị cũng sẽ không đồng ý. Hai là nàng lại muốn nhân thời gian này mà lánh đi tạm thời, để chuyện qua đi bớt phần xôn xao, đồng thời âm thầm thăm dò xem đôi phu phụ kia rốt cuộc đang toan tính điều gì. Cách chương.